Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2508, phân loại chân giải thượng 1, góc truyện audio.com, là ta thất lễ, cười xong, Kiếm Tần Sinh khôi phục bộ dáng trước đó, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, càng xem càng thỏa mãn. Vừa rồi ngươi thi triển là Lưu Thủy Kiếm Quyết, sửng sốt một chút, Trương Huyền lắc đầu, đó là cái gì, chưa từng nghe qua, Kiếm Tần Sinh cau mày. Bộ kiếm pháp kia chính là ta vừa rồi tu luyện, là điện chủ đời thứ 3 của Thánh Tử Điện kiếm Lưu Thủy sáng tạo truyền thừa đến ta, đã không biết bao nhiêu đời, trong điện cũng có lưu truyền. Vừa rồi ngươi thi triển, bất kể kiếm ý, chiêu số đều giống nhau y hệt, làm sao có thể không phải. Bộ kiếm pháp kia, mặc dù là tổ tiên của hắn sáng tạo, lại không phải chỉ truyền cho nhất mạch của hắn, kiếm đường của Thánh Tử Điện cũng có không ít học sinh tu luyện. Vốn cho rằng, vị này coi như không phải người Trương gia, khẳng định cũng là thông qua khảo hạch đạt được tư cách tu luyện Lưu Thủy Kiếm Quyết mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới thực lực như thế, làm sao cũng không nghĩ đến, người ta ngay cả bộ kiếm quyết này nghe cũng không có nghe qua. Vừa rồi thi triển, là kiếm pháp ta sáng tạo cùng kiếm quyết ngươi nói, là hai việc khác nhau. Rõ ràng đối phương nói, có thể là vừa rồi tu luyện chiêu số tất cả đều là sai kia, Trương Huyền cười lắc đầu. Loại kiếm pháp rác rưởi kia, sai không hợp thói thường như thế, thật muốn gặp gỡ, nhìn cũng không nhìn, còn học. Làm sao có thể, sáng tạo, Kiếm Tần Sinh sừng sốt, con mắt trợn tròn, đó là kiếm pháp ngươi sáng lập ra. Trương Huyền gật đầu, nơi này là Thánh Tử Điện, cơ quan đỉnh phong nhất của đại lục, nếu như lại nói Dương Huyền, một khi tổng bộ danh sư đường thẩm tra không có người này, phiền phức càng nhiều, còn không bằng nói mình sáng tạo. Lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, đã được cho là kiếm đạo đại tông sư, sáng chế mấy bộ kiếm pháp không tính là gì. Cái này, Kiếm Tần Sinh vẫn còn có chút khó tin, có thể thi triển lại bộ kiếm pháp ngươi sáng lập ra kia hay không? Được, Trương Huyền nhẹ gật đầu, ngón tay bóp một cái, một đạo kiếm khí từ trong đầu ngón tay bắn ra, cổ tay rung lên, từng đạo hàn mang lóe lên ở trên không trung tựa như muốn đâm rách không khí. Chiêu kiếm của hắn rất đơn giản, thoạt nhìn không có bất kỳ hoa chiêu gì, lại mang theo sắc bén để cho người ta khó mà tránh né, như chỉ cần gặp gỡ, sẽ bị đánh trúng. Tốc độ của kiếm chiêu giống như vừa rồi, rất chậm, lại xen lẫn đại thế làm cho không người nào có thể kháng cự. Kháng cự kiếm pháp tựa như là chống cự thiên đạo. Quả nhiên không phải Lưu Thủy Kiếm Quyết, Kiếm Tần Sinh lẩm bẩm, có chút kinh hồn bạt vía. Còn tưởng rằng đối phương tu luyện kiếm pháp của tổ tiên, hiện tại xem ra, hai loại kiếm quyết ý cảnh hoàn toàn khác biệt, căn bản không thuộc về một truyền thừa. Hơn nữa kiếm pháp của đối phương, mặc dù chỉ có một chiêu, lại bao hàm vô số biến hóa, so với Lưu Thủy Kiếm Quyết của tổ tiên càng thêm tinh diệu. Chỉ là uy lực kém không ít, hẳn chỉ là kiếm pháp đẳng cấp thấp, không cao hơn thánh vực trung phẩm. Trường sư có khả năng sáng chế kiếm chiêu cường đại như thế, bản thân càng đạt đến tình trạng chân giải, hẳn không phải tới học tập a. Tâm cảnh xoay một cái, dứt bỏ cảm xúc thất lạc, Kiếm Tần Sinh lần nữa nhìn qua. Có khả năng lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải đã là một phương đại tông sư, càng sáng chế kiếm pháp như vậy, so với góc truyện audio.com, mình cũng không thua bao nhiêu, muốn nói tới học tập rất khó để cho người ta tin tưởng. Ta tới nơi này quả thực là có chuyện muốn nhờ, nghe nói tiền bối siêu tầm rất nhiều bí tịch kiếm pháp, có thể cho ta mượn xem một chút hay không? Trương Huyền nói ra mục đích đến. Đọc sách cũng không phải không được, chỉ bất quá, Kiếm Tần Sinh chần chờ một chút, kiếm đồ thư các của ta là năm đó Lưu Thủy tổ tiên xây dựng, trong đó ẩn hàm kiếm ý của tổ tiên, chỉ có đạt được công nhận mới có thể đi vào. Những năm này ta thu đồ cũng là dùng cái này làm tiêu chuẩn, mục đích đúng là muốn đệ tử thuận lợi đi vào kiếm các học tập. Đạt được kiếm ý công nhận, Trương Huyền nhíu mày, trước đó Thủy Thiên Nhu cũng đã nói một lần. Vốn cho rằng là quy củ của vị Kiếm Tần Sinh này định thì ra cũng không phải như vậy. Phải, thực lực của tổ tiên vượt xa ta, đạt đến đại lục đỉnh phong nhất, hắn lưu lại kiếm ý huy hoàng mạnh mẽ, xem như ta cũng không cách nào phá hư quy tắc. Kiếm Tần Sinh cười khổ, người người đều nói hắn cứng nhắc, có kiếm pháp cao minh nhưng không thể phát dương quang đại, mới rơi vào kết quả như vậy, thật ra thì chỉ có chính hắn biết những quy củ này đều là tổ tiên quyết định, với tư cách hậu bối, căn bản không có cách nào sửa đổi. Muốn vào kiếm đồ thư các đọc sách, hoặc là có điện chủ lệnh, hoặc được kiếm ý công nhận, ngoài ra không có loại phương pháp thứ ba. Nếu như ngươi thật muốn đi, không ngại kiểm tra một chút, có lẽ có thể đạt được công nhận, nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Kiểm tra, trầm tư một lát, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Được, tuy hắn có điện chủ lệnh, nhưng thực lực chân chính chỉ là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, cấp bậc danh sư cũng chỉ tới thất tinh. Cái nào cũng không phù hợp điều kiện phá giải phong ấn. Lúc này lấy ra mà nói, bị người phát hiện phiền phức vô cùng lớn, không phù hợp tính cách khiêm tốn của hắn. Còn không bằng trực tiếp kiểm tra một chút, có lẽ nhờ vào thiên đạo công pháp và thiên đạo kiếm pháp đặc thù, có khả năng tùy tiện thông qua. đi theo ta. Thấy hắn đồng ý, Kiếm Tần Sinh nhẹ gật đầu. Cách Trương